Công đức ấn, chương 404, ra sân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn bắt đầu, Hoa Tường Vi Linh đột nhiên nói. Tô Lâm An mở mắt, hỏi, cái kia bàng gia phụ tử cũng nên đi tượng đá phụ cận. Lúc trước nàng đi theo Hoa Linh đi trên trấn Tửu Lâu, liền để bàng gia phụ tử lưu tại nơi đó. Đến lúc đó lại tụ hợp. Chủ yếu là Hoa Tường Vi Linh cũng không thân cận những nhân loại khác. Dùng nàng tới nói những người khác trên thân đều thối hoắc. Ở chung một chỗ đều cảm thấy tâm phiền. Là lấy bàng gia phụ tử cứ như vậy bị ném bỏ tại trong trấn tâm trong Tửu Lâu. Bất quá quán rượu kia vị trí vô cùng tốt. Khoảng cách tượng đá cũng gần. Một hồi chạm mặt vẫn là thuận tiện. Này vực ngoại cũng không có truyền tin phù đồng dạng liên hệ pháp bảo. Lại không có thần thức truyền âm. Nói chuyện toàn bộ nhờ giống. Khoảng cách xa muốn câu thông liên hệ đều đặc biệt không tiện. Bất quá bọn hắn có một loại linh thực gọi vạn dặm linh. Trên thân nuôi như thế một gốc linh thực. Liền có thể cùng đồng dạng có loại này linh thực đồng thời lẫn nhau trao đổi huyết khí người trao đổi. Vạn dặm linh là mẫu đan thành đặc hữu linh thực. Trước mắt tại Mãng Sơn Trấn còn mua không được. Nghe nói còn đặc biệt quý. Nếu như luôn luôn tìm không thấy đường trở về. Tô Lâm An đều dự định trong này luyện chế truyền tin phù cùng mẫu đan thành đoạt mối làm ăn. Đương nhiên, nàng vẫn là muốn mau sớm về nhà. Phương xa ánh tà dương đỏ quạch như máu. Cho liên miên dãy núi xoa say lòng người son phấn. Mà tà dương rơi vào khe núi nháy mắt. Yên lặng Mãng Sơn Trấn trên không có pháo hoa bành bịch nổ tung. Một đóa nhảy lên lên không trung. Dùng ngũ thải chói lọi trang điểm dáng chiều còn sót lại thiên không. Trong trấn trung tâm, cực lớn thạch điêu giống cũng có chút phát sáng. Quang mang kia tạm thời còn yếu ớt. Lại hấp dẫn lấy vô số người thiêu thân lao đầu vào lửa giống như hướng phương hướng của nó dựa sát vào. Một cái cự nhân hư ảnh trống rỗng xuất hiện. Cái bóng kia cao tới trăm trượng. Đầu phảng phất đã đứng sừng sững ở vân tiêu bên trên. Trong tay hắn mang theo một cây búa to. Hướng về trong trấn tượng đá từng bước một dựa sát vào. Vì là hư ảnh. Cực lớn tượng đá cũng sẽ không đối với trên trấn người hoặc vật tạo thành nửa chút tổn thương. Lại nơi hắn đi qua, phàm là may mắn được dẫm lên người đều sẽ lớn tiếng reo hò. Đem trống đánh vang động trời, giống như là cũng đã nhận được thần tộc chúc phúc. Cái kia hư ảnh đi đến tượng đá trước mặt lúc liền biến mất không thấy gì nữa. Thoạt nhìn như là chui vào trong tượng đá. Mà tượng đá bên trên ánh sáng nhạt cũng biến thành sáng không ít. Tại tượng đá phía dưới, có một cái mặc vào một thân áo bào trắng trung niên nhân. Trong tay nắm một cái màu đỏ dây lụa, chậm ung dung giơ tay, đem lụa đỏ ném về không trung. Lụa đỏ bay múa, treo ở tượng đá trên cánh tay. Trong đám người tiếng hoan hô càng lớn, đinh tai nhức óc. Dạng này nghi thức Tô Lâm An chưa hề nhìn qua. Lúc này cũng có một chút nhi hào hứng. Nàng biết được chính thức thức tỉnh còn sớm. Liền ngồi tại cao nhất đại thụ ngọn cây. Say sưa ngon lành nhìn đứng lên. Tại búa đá cự nhân đi qua về sau. Lại xuất hiện một cái tay cầm trường cung nữ tử hư ảnh. Nàng người mặc áo giáp. Rõ ràng thân hình cao lớn. Lại động tác linh mẫn đến cực điểm. Theo sau khi xuất hiện mấy cái lóe nhảy, còn chưa rơi xuống lúc dương cung cài tên, tiễn quang vèo một cái bay vụt ra ngoài, chui vào tượng đá bên trong về sau. Thân ảnh của nàng cũng biến mất không thấy gì nữa. Đón lấy, có đưa tay ở giữa đưa tới sấm chớp rền vang cự nhân. Có rời núi, lướt sóng mà đến cự nhân. Mỗi một cái cự nhân đều trổ hết tài năng. Trong lúc nhất thời toàn bộ Mãng Sơn Trấn phi thường náo nhiệt. Tràn đầy kích động reo hò cùng gào thét. Tô Lâm An cũng tỉ mỉ xem. Lại không nhìn thấy nàng khống chế thời gian trôi qua cự nhân. Có lẽ là nàng xem lọt. Hay là nói. Môn kia thần thông thực tế quá mức ít có. Trong này vô duyên nhìn thấy. Vì biết Toto đã mất đi không ít trí nhớ. Tiểu Lục cũng ở một bên cho nàng giải thích. Đây đều là đủ loại huyết mạch năng lực a, Mãng Sơn Trấn thế nhưng là một cái đại trấn. Nơi này tượng đá tại Thất Tinh Thành cũng có thể sắp xếp vào 50 vị trí đầu. Hoa Tường Vi Linh nhàn nhạt quét Tiểu Lục một chút. Tuyệt không mở miệng, Tô Lâm An lập tức nói. Đó là đương nhiên, đây chính là Tường Vi tỷ địa phương. Quả nhiên, chỉ thấy Hoa Tường Vi Linh khóe môi nhất câu. Nụ cười dù nhạt lại lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng như cũ bị Tô Lâm An cho bắt được. Nòng nọc hỏa, Tiểu Bạch trước kia là nịnh hót. Hiện tại ta mới biết được, người mới là trong đó cao thủ. Hoa Tường Vi Linh đảo. Phía dưới cái kia mặc cả người trắng, chính là Mãng Sơn Trấn hiện tại trấn thủ. Nàng lại đưa tay chỉ tay. Cái kia tượng đá bên cạnh cách đó không xa không phải có cái 7 tầng tháp lâu. Bên trong có Thất Tinh Thành người. Nếu như có bọn họ coi trọng người kế tục, sẽ trực tiếp bị Thất Tinh Thành người mang đi. Tô Lâm An đã sớm chú ý tới nơi đó đâu có người. Lại thực lực còn rất mạnh. Đều là chân huyết cảnh trở lên, là lấy nàng vô dụng thần thức cẩn thận đi xem, chỉ là đại khái nhìn lướt qua. Lúc này nghe được Hoa Tường Vi nói như vậy, nàng nói, Thất Tinh Thành người, tựa hồ cũng thật không hợp, trên lầu tháp người rất phân tán, rõ ràng là mấy cái thế lực, mà còn có mấy cái còn gợi lên xung đột, chí ít mặt ngoài quan hệ không tốt. Thất Tinh Thành là 7 tòa thành. Lẫn nhau trong lúc đó có cạnh tranh, tự nhiên sẽ có không hợp nha. Tiểu Lục chen miệng nói. Tô Lâm An, nói thực ra, nàng vẫn cho là Thất Tinh Thành là 1 tòa thành. Kia hiểu được là 7 tòa A, Thất Tinh Thành đều là lấy bọn họ thủ hộ linh mộc mệnh danh. Tỷ như nói Tiểu Lục cùng Hoa Tường Vi vị trí thành trì vì Kim Đồng Thành. Cũng là bởi vì thủ hộ linh mộc vì Kim Đồng Mộc. Tiểu Lục cùng Hoa Tường Vi, đều là Kim Đồng Mộc thủ hạ linh thực, từng người trấn thủ một phương. Thiên Trúc Thành, thủ hộ linh mộc vì Bích Ngọc Trúc, ngoài ra còn có Liên Thành, Mai Thành, Vân Tùng Thành, Hồng Phong Thành cùng Mẫu Đan Thành. Trong đó, lấy Mục Đan Thành thực lực mạnh nhất, hôm nay tới đây Mãng Sơn Trấn, cũng không có Mẫu Đan Thành võ giả. Tô Lâm An luôn luôn đem người nơi này cũng xưng là tu sĩ. Nhưng nghe Hoa Tường Vi bọn họ lời giải thích, bọn họ phổ biến xưng là võ giả cùng chiến sĩ. Nàng ghi ở trong lòng, về sau liền sẽ không lại tính sai. Các ngươi là Kim Đồng Thành, tại sao lại cho phép những thành trì khác thế lực đến đây chọn lựa người kế tục? Đây đều là Thất Tinh Thành thành chủ quyết định quy củ. Chúng ta cũng có thể đi những thành trì khác chọn người. Chỉ cần, người khác nguyện ý theo chúng ta đi. Hoa Tường Vi dừng một chút. Chúng ta Kim Đồng Thành thực lực tại Thất Tinh Thành sắp xếp tiến lên 3. Cái khác thành muốn tới đào người. Cũng không phải dễ dàng như vậy. Bọn họ bên này nói chuyện phiếm. Bên kia nghi thức tiếp tục tiến hành. Đêm đã đen. Trong chấn tượng đá cũng càng ngày càng sáng. Hào quang vạn trượng đứng sừng sững ở đó. Cho người ta một loại vô hình uy hiếp. Trong chấn tiếng huyên náo dần dần biến mất. Thay vào đó là tiếng trống trận âm thanh. Có mấy trăm người đánh mình trần đồng thời nổi trống. Đem bầu không khí tô đậm đến cao trào. Trực khiếu người nhiệt huyết sôi trào. Đợi cho chấn thủ trong tay cuối cùng một cây lụa đỏ bay lên không trung. Rơi vào tượng đá trên cánh tay về sau. Hắn đưa tay, có chút hướng xuống đè ép. Tiếng trống bỗng nhiên ngừng. Tô Lâm An liền chú ý tới bên người Hoa Tường Vi Linh khẽ cười một tiếng. Tay nâng lên, trực tiếp hóa thành vô số cánh hoa bay ra ngoài. Trong chớp mắt, Hoa Tường Vi cánh lượn vòng trên bầu trời Mãng Sơn Trấn. Treo mà không rơi, như từng cái hồ điệp nhẹ nhàng nhảy múa. Ngay sau đó, Mãng Sơn Trấn những cái kia trên tường rào không ngừng leo trèo số lớn nhánh hoa dây leo. Đem toàn bộ trấn đều bao vây lại. Vô số dây leo tụ thành một viên hình tròn hoa lồng. Hoa tường vi linh cánh hoa lại bỗng nhiên tại hoa lồng bên trên tụ lại. Tạo thành một khuôn mặt người. Nàng chậm rãi mở miệng. Nói, giờ lành đến. Tiểu Lục thấy được một mặt hướng về. Nói, ta cho rằng cũng muốn giống tường vi tỷ lợi hại như vậy. Chủ trì dạng này đại quy mô tế tự nghi thức. Tô Lâm An đang muốn nói ngươi nhất định có thể. Bỗng nhiên lại nghĩ đến chính mình ra phương pháp theo năng lực. Nàng yên lặng ngậm miệng. Lập tức nàng cũng muốn đi xem tượng đá thức tỉnh. Vẫn là bảo trì tốt trạng thái tinh thần mới được. Cũng liền tại lúc này. Cổ Kimura một nhóm kia thôn dân khó khăn lắm đuổi tới. Khi nhìn đến mãng sơn chấn tình huống lúc. Đại gia quanh thân mệt mỏi đều phảng phất quét sạch sành xanh. Đều trên mặt lộ ra nụ cười. Rốt cục đuổi kịp. Hiện tại thức tỉnh cũng còn không bắt đầu đâu. Cũng không biết ai sẽ cái thứ nhất quá khứ thức tỉnh. Bọn họ đi thị trấn vào miệng thời điểm cũng không bị đến cái gì làm khó dễ. Hoa tường vi linh trực tiếp mở tiền lệ để bọn hắn vào trong. Những người khác tự nhiên cũng sẽ không ngăn cản. Còn có một tên võ giả dẫn đường. Mang theo cổ Kimura người đi đến tượng đá chỗ. Tuy nói giờ lành đến. Nhưng mãng sơn chấn thủ sẽ còn kể một ít lời xã giao. Cổ vũ sĩ khí chờ chút. Vì vậy khoảng cách chân chính xếp hàng đi lên thức tỉnh. Cũng còn có như vậy một hai khắc đồng hồ thời gian. Chấn thủ lúc nói chuyện. Nữ nhi của hắn Mộc Tường Vi cũng ăn mặc một thân giáp lưới đứng ở bên cạnh. Nhìn kim quang lóng lánh. Ngược lại là cũng không tục khí. Ngược lại nhìn tinh thần phấn chấn. Tư thế hiên ngang. Nàng đã sớm chân huyết cảnh. Sau khi thức tỉnh gia nhập kim đồng thành thế lực lớn nhất phủ thành chủ dưới trướng đồng Mộc Quân. Lần này trở về một đoạn thời gian. Cũng tồn lấy cho đồng Mộc Quân nạp mới ý tứ. Nàng vốn là chấn thủ con gái. Có nàng ra mặt không còn gì tốt hơn. Chấn thủ kể xong về sau. Mộc Tường Vi liền lên trước một bước. Xông người phía dưới ôm quyền hành lễ. Cất cao giọng nói. Kim đồng thành đồng Mộc Quân. Hoàn nghênh thức tỉnh thành công khí huyết chiến sĩ gia nhập. Tiếng nói vừa ra. Nhịp trống dày đặc vang lên. Không ít người vỗ tay bảo hay. Vì đồng Mộc Quân lớn mạnh thanh thế. Chờ nhìn thời gian không sai biệt lắm. Chấn thủ mới nói. Hiện tại, liền bắt đầu tỉnh lại đi. Vị thứ nhất là, hắn xuất ra một cái danh sách. Còn chưa bắt đầu gọi người. Liền nghe tới trống không hoa tường vi gọi. Tô tô, tới. Cánh hoa tại không trung hội tụ thành cầu. Nối thẳng bên ngoài chấn cao nhất gốc cây kia. Tô Lâm An đem con gà con giấu kỹ. Nàng sửa lại một chút tóc mai ở giữa toái phát. Nhẹ nhàng bước ra một bước. Đi tại cánh hoa trên cầu. Rõ ràng màu da tuyết trắng. Thân hình đơn bạc. Là vực ngoại võ giả trong mắt nhất ghét bỏ bộ dáng. Có thể giờ phút này người ở trên không? Trăng tròn vì kính. Nàng phảng phất theo giữa tháng xuất hiện. Đạp hoa mà đến. Ngược lại là gọi không ít người tâm thần hoảng hốt. Chỉ cảm thấy dưới thần nữ phàm. Câu hồn phách người. Đáng tiếc khoảng cách càng gần. Thất vọng liền càng rõ rệt. Chờ thấy được nàng đi đến trước mặt. So với đại gia thấp một cái đầu còn nhiều. Trong lòng càng không phải là mùi vị. Đây là đứa bé à. Có phải là khi còn bé bị bệnh. Trường không mở. Một chút nữ nhân mùi vị đều không có. Tên lùn, thậm chí, nói, quá gầy quá nhỏ, đều không chịu nổi ngủ. Nghe được những thứ này xì xào bàn tán. Tô Lâm An, nàng nguyên bản đối với này ra sân phương thức còn đặc biệt hài lòng. Bản thân suy nghĩ nhất định rất đẹp. Hiện tại, ha ha, trong lòng có một vạn câu MMP nghĩ nói cách chương.